Truyện Người Thợ Đúc. Ngày xưa, có Đức Thánh Khổng Lồ, chuyên trông coi nghề đúc và nghề rèn ở hạ giới. Đức Thánh thường thân hành đi khắp đó đây, lúc thì giáng xuống miền này, khi thì hiện ra ở xứ nọ dưới hình dáng người trần, cốt để tìm cách dạy thêm kỹ xảo tinh vi cho những tay thợ lành nghề. Thế nhưng, theo dõi sự tình thế gian, Ngài nhận thấy trong đám đệ tử của mình có những kẻ còn mắc phải thói lọc lừa gian xảo. Vì thế, Ngài luôn để tâm sửa các thói hư tật xấu nhằm giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Chuyện kể rằng, có một người thợ đúc, vai quẩy đôi bồ với đủ các thứ đồ nghề lỉnh kỉnh như lò, bể, kèm, kéo, cặp, hàng, vân vân. Thỉnh thoảng, ông lại cất tiếng rao. Ai đúc nồi, đúc chảo, đúc đèn, đúc chiên, thanh la, bình hương, bình hoa, biến cũ thành mới không? Vốn là người có tay nghề thành thạo, nên hễ có ai gọi đến là ông lúi húi làm trong vài buổi là xong cả năm bảy thứ luôn. Sau đó, cứ việc cơm ăn, tiền lãnh và lại quẩy đôi bồ qua làng khác. Một hôm, từ sớm tinh mơ, ông đang rảo bước trên đường thì gặp một chàng trai trẻ, vai cũng quẩy đôi bồ, dừng lại chào ông một cách cung kính và nói: Thưa ông, cho con hỏi thăm một việc. Ông thợ đúc trả lời: Anh cứ việc nói, ta nghe đây. Dạ, thưa ông, số là con theo thầy con học nghề đã mấy tháng nay. Không may bữa nọ, khi băng qua một khu rừng, hai thầy trò lạc mất nhau. Con đi tìm thầy khắp nơi mà không thấy đâu hết. Con hỏi thăm người qua đường cũng không ai biết. Ông ơi, ông có biết người thợ đúc nào tên Chu, tuổi ngoại ngũ tuần, dáng người cao ráo, có râu quai nón không? Không, không thấy. Từ hồi nào tới giờ, ta chưa gặp người nào như vậy cả. Trời ơi, bấy lâu nay theo thầy, con có học được chút đỉnh nghề đúc. Con luôn cố gắng chuyên cần, không hề sao lãng. Nào ngờ thầy trò giờ đây mỗi người một ngã, còn biết nương tựa vào ai đây? Nói tới đây, anh chàng khóc òa lên một hồi, rồi nhìn ông thợ già khẩn khoản. Ông ơi, ông theo nghề đúc lâu năm, tay nghề thành thạo, vậy ông có thể nhận con làm đệ tử được không ông? Con xin đi theo hầu hạ, gánh gồng siêng năng chăm chỉ, cốt học cho xong cái nghề để kiếm sống mà thôi. Ông thợ đúc thoạt đầu thấy anh chàng còn trẻ người non dạ quá, nghĩ bụng. Đi đúc rồng một mình cũng đủ ăn rồi, mình đang còn sức khỏe như vậy, đâu cần ai hầu hạ giúp đỡ. Nhận nó làm đệ tử là phải lo liệu cho nó, có tiền phải chia cho nó, vừa mệt lại vừa hao, chi bằng ta từ chối quách cho xong. Nghĩ vậy, ông bèn nói: Ta thấy anh còn trẻ, có sức khỏe đó, anh nên về quê mà cày cấy đi. Học cái nghề này coi vậy chứ không dễ đâu à nghen, vất vả cực nhọc lắm đó. Người như anh, ta e rằng không kham nổi. Chàng trai trẻ khẩn khoản: Thưa ông, con cũng biết đúc sơ sơ, thầy con có dạy cho con những điều căn bản rồi. Con xin ông cứ nhận con đi, nếu con có điều gì sơ suất, lúc đó ông đuổi con cũng chưa muộn mà. Thấy hắn van xin quá, lại cam kết đủ điều. Cuối cùng, ông thợ đúc cũng bằng lòng. Ngay lập tức, chàng trai quỳ xuống làm lễ bái sư, rồi trút hết đồ nghề của thầy vào gánh mình quẩy đi. Ai đúc nồi, đúc chảo, đúc đèn, đúc chiên, thanh la, bình hương, bình hoa, biến cũ thành mới không? Hai thầy trò vừa đi vừa rao được một lát, thì có người rước về nhà, thuê đúc một cái nồi cỡ lớn. Đến khi bắt tay vào việc, ông thợ đúc mới nhận ra rằng, anh chàng này hết sức vụng về, hình như chưa biết tí gì về nghề đúc cả. Ông giận lắm, đợi đến khi làm xong, ra tới đường cái, ông mới gọi anh chàng đến mắng cho một trận. Nghe mày nói là đã từng học qua nghề đúc rồi, tao mới nhận mày làm đệ tử đi theo phụ việc. Vậy mà chẳng những mày không phụ được gì, còn làm vướng tay vướng chân tao thêm. Đúng là đồ vô tích sự. Ông thợ già không ngờ anh học trò lại không hề tỏ ra sợ sệt hay hối lỗi chút nào hết. Anh thản nhiên nói, thưa thầy, con lóng nga lóng ngóng như vậy là phải. Vì hồi đi theo thầy cũ, con đâu có bao giờ làm cái công việc đúc nồi tầm thường đó. Ông thầy nghe vậy, quá đỗi ngạc nhiên, quên cả tức giận. Hả? Mày nói cái gì? Làm thợ đúc, mà không đúc nồi đúc chảo thì đúc cái gì? Đúc người. Trời đất, thằng này bị điên rồi. Xưa nay, ta chưa hề nghe ai nói đúc người bao giờ hết. Anh học trò thủng thỉnh đáp. Đúc người là biến người già thành người trẻ, người xấu thành người đẹp. Thầy cũ của con dạy con như vậy đó. Được, cứ cho là vậy đi. Vậy chứ mày đúc người bằng cái gì? Đây, đồ nghề của con đây, con có đem theo đầy đủ nè. Nói xong, anh dở thúng đồ nghề của mình ra cho ông thầy xem. Thưa thầy, con tôi mới học giỏi vẻ thôi, nhưng con thấy làm việc này dễ ẹc à, mà lại được kiếm thêm nhiều tiền nữa chứ. Hồi nãy thầy đúc một cái nồi được có 4-5 quan tiền, trong khi thầy con hồi đó đúc xong một người được tới 200 quan lận đó. Ông thợ già thấy anh học trò nói một cách thành thật và rành mạch, không nghĩ là anh này đùa nữa, mà bắt đầu tò mò kinh ngạc. Vậy mày có tự tay đúc được không? Thưa thầy, được chứ, con đã làm thử mấy lần rồi. Mày làm rồi hả? Thấy ông thầy còn bán tín bán nghi, anh học trò nói, để con làm thử một lần cho thầy coi. Vậy chứ thầy trò mày rao như thế nào? Dạ rao như vậy nè. Ai muốn đúc người xấu thành người tốt, 70 tuổi đúc thành 17 không? Lòng tò mò càng lúc càng lớn, ông thầy cũng muốn biết thực hư như thế nào, bèn nói. Thôi được, bây giờ mày cứ thử làm một lần cho tao coi. Mày cứ rao đi. Nhưng nên nhớ là rủi có xảy ra chuyện gì, thì coi như tao không biết đâu đó nha. Dạ, xin thầy cứ yên tâm. Nói xong, anh quẩy gánh lên vai và cất tiếng rao. Ai muốn đúc người xấu thành người tốt, 70 tuổi đúc thành 17 không? Đến làng nọ, có ông phú hộ nghe tiếng rao, lấy làm lạ, bèn gọi vào nhà, hỏi. Hai ông này rao cái gì mà lạ vậy hả? 70 mà đúc thành 17 là sao? Dạ, thì cũng như nồi cũ đúc lại thành nồi mới thôi, thưa ông. Có điều là chúng tôi biến người xấu xí trở thành đẹp đẽ, người già yếu trở thành trẻ trung khỏe mạnh. Nghe vậy, ông Phú Hộ nói, nhà ta có ông cụ 70 tuổi nằm liệt giường mấy năm nay. Nếu bây giờ các người đúc lại thành người trẻ khỏe thì hết bao nhiêu tiền? Chúng tôi lấy rẻ thôi, 150 quan tiền, cơm nước chủ nhà lo cho hai thầy trò. Ngoài ra, cần phải có 20 sọt than, một cái mùng, một căn buồng kín không ai dòm vô được. Rủi chết người thì sao? Nếu chết người chúng tôi xin đền mạng. Chúng ta làm giấy giao kèo trước khi bắt tay vào việc. Nếu tôi có gì sơ suất, ông cứ việc kiện lên quan. Ông Phú Hộ đồng ý. Thế là anh Thợ Đúc liền bắt tay vào việc. Quả thật, anh làm rất thành thạo. Từ lúc vào buồng kính, anh thợ trẻ đã bày đồ nghề ra, sắp xếp mọi thứ thật chu đáo, kỹ càng. Công việc chuẩn bị chỉ trong một buổi sáng là xong. Tiếp theo là 3 ngày 3 đêm chờ đợi ông lão trong khuôn lột xác. Đúng thời hạn, quả nhiên, người trong khuôn dần dần cựa quậy, và khi mở khuôn ra thì thật là kỳ lạ. Ông lão má hóp, hom hem, tóc bạc ngày nào, nay đã trở thành một người đàn ông tóc đen, khỏe mạnh, nước da hồng hào. Ông thợ già thở phào nhẹ nhõm sau mấy ngày đêm căng thẳng đợi chờ. Thấy cha mình đúng là đã được cải lão hoàn đồng ngay trước mắt, ông Phú Hộ vô cùng mừng rỡ. Ngoài 150 quan tiền công như đã thỏa thuận, ông còn biếu hai thầy trò người Thợ Đúc nhiều tặng vật. Anh học trò vui vẻ chia cho ông thầy mình một nửa số tiền kiếm được, khiến ông rất vui mừng và không ngớt lời khen ngợi. Hay thiệt, đúng là hậu sinh khả úy đó. Đến một ngôi làng khác, có nhà nọ gọi hai thầy trò vào. Ông chủ nhà nói, nghe hai ông rao vậy không biết có thiệt không? Tôi có bà vợ lưng đã gù, răng đã rụng, da dẻ nhăn nheo xấu xí. Vậy hai ông có thể đúc bà lão 70 đó thành cô gái 17 không? Ồ, việc này thì đâu có gì là khó. Anh thợ trẻ vừa nói vừa nhanh nhẹn xắn tay áo lên bắt đầu công việc. Sau 7 ngày 7 đêm, khi tháo khuôn ra, ai nấy cũng đều kinh ngạc không tin vào mắt mình. Bà lão da mồi tóc bạc đã biến thành một cô gái trẻ đẹp. Cầm những đồng tiền kiếm được quá dễ dàng của người học trò đưa cho, ông thợ đúc nghĩ, tất cả bí kíp chỉ là ở cái khuôn kia thôi. Một cái nghề ngon lành béo bở, tội gì mà ta không hưởng lợi một mình. Lòng tham nổi lên, ông thợ đúc bèn nghĩ cách thực hiện ý đồ của mình. Một ngày nọ, ông đến cửa quan đánh trống kêu oan. Quan phủ gọi vào hỏi, ông kia, có chuyện gì thưa kiện? Dạ, bẩm quan, con có một đứa học trò đi theo học nghề đúc. Tưởng hắn là người thật thà chăm chỉ, không ngờ hôm qua hắn thừa lúc con không để ý đã ăn cắp của con mấy nén bạc. Có bằng chứng không? Bẩm quan phủ cứ xét hắn thì rõ. Được, lính hầu đâu, giải tên học trò lên đây. Mặc dù anh thợ trẻ hết lời kêu oan, nhưng khi lục soát người anh, quân lính đã tìm thấy mấy nén bạc có khắc dấu của ông thầy. Vì thế, anh học trò bị đóng gông, giam vào ngục. Còn ông thợ đúc già, sau khi đã chiếm đoạt được bộ đồ nghề của người học trò tài giỏi, liền hí hửng ra đi. Ha ha ha, phen này ta sẽ nhất định kiếm được nhiều tiền, ta sẽ giàu, giàu nhất vùng này. Tới một làng nọ, hắn nhận cải lão hoàng đồng cho ông lão đã gần 80 tuổi. Hắn cũng làm các bước y như anh học trò. Thế nhưng sau mấy ngày đêm hì hục trong phòng kín, đến khi mở cửa ra thì... Trời ơi! Ông già kia đã chết ngộp từ bao giờ? Đám con cháu của ông già xấu số vô cùng tức giận, bèn xông vào đánh lão thợ đúc gian xảo một trận, rồi trói lại giải lên quan. Trên đường đi, hắn chợt nhìn thấy anh thợ trẻ đang ngồi trong một quán nước, ung dung uống trà. Quá đỗi ngạc nhiên, chưa thốt lên được lời nào, thì hắn bỗng thấy anh học trò của mình sừng sững trước mặt, cất giọng sang sảng. Ta chính là Đức Thánh Khổng Lồ đây. Chẳng qua, ta muốn thử lòng ngươi đó thôi. Thật đáng tiếc, một kẻ có tài như ngươi, tay nghề thì giỏi, mà đạo đức lại quá kém, sinh lòng tham lam đố kỵ, hại người vô tội, đáng phải bị trừng trị. Ông thợ đúc hiểu ra sự tình, sụp xuống lạy lục, van xin rối rít. Dạ dạ, con đã biết tội của mình rồi. Quả thật, tội của con trăm lần đáng chết. Xin Đức Thánh rủ lòng thương cho con cơ hội làm lại cuộc đời. Con hứa sẽ tu tâm sửa tánh, từ nay về sau, tật xấu xin chừa, không dám tái phạm. Vừa lúc đó, người nhà của ông lão 80 chạy đến thưa. Kính thưa Đức Thánh Khổng Lồ, ông nội của chúng con đã sống lại rồi, xin Đức Thánh tha tội chết cho ông thợ đúc này. Ông ta đã thành tâm hối lỗi, nên chúng con cũng không oán trách ông nữa. Thế là từ đó về sau, những người làm nghề đúc, ai cũng kính sợ Đức Thánh Khổng Lồ, nên không một người nào dám gian trá khi hành nghề. Và tuyệt nhiên không bao giờ lừa dối nhau.